Y Vương Vạn Dặm Truy Thê. Chương 798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được, đi đường cẩn thận. Sau khi nhìn thấy Tề Diễm Hân đi, Ninh Vũ Phi cũng lên lầu, cầm theo thứ gì đó chuẩn bị đi ra ngoài. Nửa tiếng sau đến nhà họ Khương. Ông cụ này là thầy thuốc y học cổ truyền, cũng là người trong giang hồ. Ninh Vũ Phi định hỏi một chút tin tức về Hộp Trường Sinh. Trong phòng khám của nhà họ Khương, Khương Tiêu Nhiên đang điều trị cho một bệnh nhân. Nhìn thấy Ninh Vũ Phi, liền đứng dậy đi tới. Nói, sư thúc, sao người lại đến đây? Bởi vì Khương Uyên nhận được sự giúp đỡ của Lý Thương Cát, cho nên tính ra Khương Tiêu Nhiên phải gọi Ninh Vũ Phi một tiếng sư thúc. Tôi tới đây tìm ba ông. Ông ấy có ở đây không? Có ở, mời. Khương Tiêu Nhiên lễ độ đưa Ninh Vũ Phi đến trong phòng khách của sân sau. Nhìn thấy ông cụ Khương đang luyện thái cực quyền. Chú em Ninh, cậu rốt cục đến rồi. Ông cụ Khương đánh xong một bộ quyền, cười nói, tôi có một số chuyện muốn hỏi ngài. Được, mời. Hai người đi đến phòng tiếp khách. Ông cụ Khương cho người pha trà. Sau đó hỏi, nói đi, muốn hỏi thăm chuyện gì? Tôi xem thử có thể giúp cậu giải thích nghi hoặc. Ninh Vũ Phi nhìn bốn xung quanh không có người. Nói, tôi muốn hỏi ngài có biết chuyện liên quan đến Hộp Trường Sinh hay không? Hộp Trường Sinh, nghe đến ba chữ này, đôi mắt Khương Uyên híp lại. Hỏi, cậu hỏi Hộp Trường Sinh này làm cái gì? Là có một chút tin tức. Tôi muốn biết trong đó rốt cuộc có bí mật gì. Ninh Vũ Phi lấy Hộp Trường Sinh ra, bày ra ở trong mắt Khương Uyên. T, để tôi xem thử đây có phải là Hộp Trường Sinh thật không? Khương Uyên vội vàng đi tới nhận lấy. Cẩn thận ước lượng, đoán chừng 1-2 phút sau, ông ta ngưng trọng nói. Đây quả thực là Hộp Trường Sinh trong truyền thuyết. Nhưng làm sao lại lọt vào tay cậu? Nói thế nào đây? Hộp Trường Sinh này là một vật chẳng lành. Người đạt được sẽ dẫn đến họa sát thân. Đã từng có một gia tộc bị diệt môn, không chừa lại một người nào. Nhà họ Ninh, đúng, chính là nhà họ Ninh. Tôi không thể nhớ gì về những chuyện quá khứ gần 20 năm qua. Nhưng lúc đó, nhà họ Ninh quả thật đã bị tiêu diệt vì chiếc Hộp Trường Sinh này. Khương Uyên sợ hãi nói. Suy cho cùng là diệt môn, không đơn giản như giết 1-2 người. Cho nên chuyện này rất đáng sợ. Càng thêm chứng tỏ Hộp Trường Sinh là vật chẳng lành. Ninh Vũ Phi nói. Ngài biết bao nhiêu chuyện về nhà họ Ninh? Không biết rõ lắm, chỉ là nghe nói thôi. Lúc đó tôi còn chưa đến thành phố Ngọc Trai. Có nhiều lời đồn đại về chiếc Hộp Trường Sinh trên giang hồ. Trong đó ẩn chứa bí quyết Trường Sinh. Nhưng cho đến nay không ai có thể biết được bí mật của nó. Khương Uyên nói tiếp. Cũng có tin đồn rằng gia chủ nhà họ Ninh biết được bí mật của Hộp Trường Sinh, cho nên mới dẫn đến họa diệt môn. Những người đó đang cố gắng đạt được thuật Trường Sinh trong Hộp Trường Sinh. Vừa nói đến đây, Khương Uyên lại hỏi, chú em Ninh, trừ phi cậu, tôi là người sống sót cuối cùng của nhà họ Ninh năm đó. Tôi muốn biết bí mật về chiếc Hộp Trường Sinh, còn có nguyên nhân khiến gia đình tôi bị tiêu diệt và hung thủ. Ninh Vũ Phi nói, thân phận của mình đã không phải là cái gì bí mật. Có lẽ chỉ khi thân phận của mình bị lộ ra ngoài thì mới có thể thu hút được nhiều manh mối hơn. Khương Uyên nặng nề thở dài. Cậu có thể sống cũng rất tốt rồi. Cậu vẫn là đừng điều tra chuyện này nữa. Sẽ không tốt chút nào cho cậu. Những lời này khiến trái tim Ninh Vũ Phi ngưng trọng. Tại sao ngay cả Khương Uyên cũng nói như vậy? Nhóm người mặc đồ đen thực sự có thế lực cường đại như vậy sao? Ông cụ, xin ngài hãy nói với tôi. Chuyện này đối với tôi rất quan trọng. Nếu không báo thù cho gia đình, cả đời này tôi sẽ không cam tâm. Ninh Vũ Phi nói, tôi chỉ biết thế lực đó rất thần bí. Ngay cả mấy thế lực lớn trên giang hồ cũng không dám khiêu khích bọn họ. Cậu, Cách Trương.